Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, đối thủ cũ. Xanh rừng rậm, bình tĩnh mỹ lệ hồ nước, còn có hồ nước liền nửa người ẩn giấu ở cây thông tùng bên trong tinh xảo nhà gỗ. Làm Diệp Thiên Hồ dựa theo Nick Fury đưa ra tọa độ lúc đến nơi này. Cũng bất giác than thở Nick Fury cũng thật là gặp chọn địa phương. Để hắn đều có loại tìm một cái tương tự địa phương kiến tạo một đống nhà gỗ ý nghĩ. Dùng để cho rằng nhàn nhã nghỉ phép địa phương khẳng định rất tốt. Trước hết để cho Red Queen đem chuyện này ghi chép đến hắn sổ nhật ký bên trong. Quay đầu lại cứ làm như vậy. Gỗ bị đánh nứt âm thanh ở bụi cây bên trong truyền ra. Diệp Thiên Hồ ánh chừng một chút trong tay chuẩn bị lễ vật. Bước chậm hướng đi phương hướng âm thanh truyền tới. Ở Bắc Cực sông băng trải qua dài lâu hôn mê sau khi Stephen Rogers ở New York S.H.I.E.L.D. phân bộ dừng lại một quãng thời gian. Tiếp thu thân thể kiểm tra, tiến hành khôi phục tính huấn luyện, tình cờ còn có tên là hút máu dư hưng tiểu hoạt động. Ở New York ngắn ngủi dừng lại sau khi hắn bị Nick Fury phái đi đến hiện tại địa phương. Nick Fury xưng đây là hắn tình cờ dùng để trốn đi ẩn cư địa phương. Trên thực tế là chuyên môn cung cấp cho một ít trên người chịu dị năng giả phòng an toàn. Bảo vệ bọn họ, có lúc cũng là bảo vệ những người khác. Trong ký ức trước đây không lâu vẫn là oanh oanh liệt liệt đại chiến thế giới lần hai. Chính mình thế chiến thứ hai cuối cùng lái máy bay nhảy vào sông băng. Cảm thấy nên chết đi như thế. Có rất nhiều tiếc nuối, nhưng cũng có chút thoải mái. Thật giống chính mình cứu vớt thế giới. Như vậy ở mọi người trong miệng chính mình cũng nên trở thành một đại gia nói tới anh hùng đi. Chân chính anh hùng, mà không phải trên sàn nhảy khiêu vũ hầu tử. Quay đầu lại, không có chết. Này bản hẳn là tối đáng vui mừng sự tình. Đáng tiếc hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Thế chiến thứ hai từ lâu kết thúc. Một cái nào đó vọng tưởng chinh phục thế giới râu ria tự sát. Chỗ ở mình đã là hầu như đều không có suy nghĩ qua thế kỷ 21. Chu vi hết thảy đều là xa lạ. Âm nhạc, máy vi tính, ô tô chờ chút đều cần hắn một lần nữa đi quen thuộc. Tỉnh lại thật dài một quãng thời gian cũng cảm giác mình cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Thật giống một khối bỗng nhiên bị từ lòng đất đào móc ra hóa thạch bị đặt ở trong viện bảo tàng. Mỗi ngày tiếp thu du khách chỉ trò trò, rõ ràng cảm giác được hắn các loại không khỏe. Nick Fury đem hắn phái đến cái này hầu như hoàn toàn tách biệt với thế gian phòng an toàn. Chu vi tiếp xúc đồ vật lập tức ít đi rất nhiều. Cũng làm cho hắn ung dung không ít. Có thể từng điểm một tiếp xúc thế giới này, điều chỉnh tâm thái của chính mình, trải qua quá thời gian dài chiến tranh. Đột nhiên không có bất kỳ hòa hoãn có thể nói địa liền lấy loại này không tưởng tượng nổi phương. Thức đi đến hòa bình xã hội, đều là sẽ đối mặt rất nhiều vấn đề. Ngủ ở mềm mại trên giường, nhưng cảm giác mình dưới thân tất cả đều là kẹo đường. Lúc nào cũng có thể rơi xuống, trái lại hoài niệm ngủ ở kỳ thực rất không thoải mái trên cỏ. Có loại muốn đem gối đổi thành một tảng đá kích động. Đêm khuya đang ngủ bỗng nhiên thức tỉnh, coi chính mình tao ngộ địch tấn công, vội vàng đi tìm kiếm tự mình vẫn quen thuộc với đặt ở trong tay tấm khiên. Lại phát hiện kỳ thực đó chỉ là bên ngoài chim gõ kiến đánh thân cây âm thanh. Coi như là hiện tại chém vào tùng mộc, trí tuệ yên trong liên tục vang vọng lúc trước cùng Howling Commando ở mưa bom bão đạn bên trong. Xung phong hồi ước. Chính mình chế phục là bắt mắt nhất một cái, vì lẽ đó đều là có thể hấp dẫn nhiều nhất công kích. May là Stark cho tấm khiên của hắn xưa nay đều không có thất vọng quá. Howling Commando cũng sớm đã giải tán. Ở thế chiến thứ hai sau khi kết thúc không lâu, liền ngay cả lúc trước đội viên cũng lần lượt qua đời. mọi người đều thành cố sự những người ở bên trong. Tấm khiên cũng không có ở bên cạnh mình. S-H-I-E-L-D thay bảo quản. Còn lúc nào trả lại hắn? Ai biết được? Răng rác. Trong đầu hồi ức cũng không có gây trở ngại động tác trên tay. Lần thứ hai đem một đoạn gỗ tròn tinh chuẩn địa từ trung gian bổ ra. Không tốn sức chút nào. Nếu như nếu cần, hắn cũng có thể trực tiếp dùng tay đem gỗ tròn từ trung gian xé ra. Chuyện như vậy nói ra nên rất làm người kiêu ngạo. Đáng tiếc ở nơi này hắn có thể không tìm được khoe khoang đối tượng. Cúi người đem tân một đoạn gỗ tròn đứng ở cọc gỗ lớn trên. Thở một hơi, trong tay lưỡi búa đang muốn giơ lên. Bản năng cảnh giác trong nháy mắt ở trong đầu vang vọng. Hầu như đều không cần cân nhắc nên làm như thế nào. Thân thể đã tự động làm ra phản ứng. Thân thể nhanh như tia chớp hướng về mặt bên đánh gục. Làm như vậy đồng thời trong tay lưỡi búa hướng về nguy hiểm đầu nguồn ném. Thân thể bất mãn lá thông mặt đất tiếp xúc thân mật trước một khắc. Tiếng xé gió từ hắn phía trên xẹt qua. Mặc dù là thành công tránh thoát tập kích. Công kích vật sắp tới tốc độ không thể tưởng tượng vẫn như cũ để Steven Rogers sờn cả tóc gáy. Vật cứng miễn cưỡng cắt vào thân cây âm thanh truyền đến. Loại kia không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh để Steven Rogers nhìn về phía nơi đó. Nhất thời sửng sốt, đó là tấm khiên của hắn. Yêu thích lễ vật ta cho ngươi sao? Mọi người đều nói bái phỏng người khác là cần mang lễ vật. Ta cảm thấy ngươi khả năng không thích rượu đỏ. Vì lẽ đó mang cho ngươi đến rồi cái này. Diệp Thiên Hồ thả xuống trong tay lưỡi búa. Cẩn thận điều chỉnh một hồi lưỡi búa nghiêng phạm vi. Để nó đầu hướng phía dưới dựng đứng trên mặt đất. Hài lòng nhìn chính mình thành quả. Diệp Thiên Hồ đối với cách đó không xa từ dưới đất bò dậy đến Steven Rogers nói rằng. Ta bản thân càng khuynh hướng đem này xưng là vật quy nguyên chủ. Ngươi lễ vật chỉ chính là tấm khiên hay là dùng nó đập về phía ta? Giờ, Steven Rogers đem non nửa thân thể đinh vào cây thông làm bên trong tấm khiên lấy ra. Hai người đều là trước sau như một năng lực phản ứng. Xem ra ngươi khôi phục không sai. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nói ta nói thẳng. Ta không cảm thấy do ngươi tới nói câu nói này là đối với ta tán thưởng. Steven Rogers đem tấm khiên chờ ở trên cánh tay trái quơ quơ. Nhất thời có loại an lòng cảm giác. Này mặt tấm khiên cho hắn cảm giác an toàn. Muốn vượt xa khỏi nơi này an nhàn hoàn cảnh còn có ngoại vi laser mạng. Cười cợt, Diệp Thiên Hồ đi tới cái kia trồng mới mẻ xài trồng bên. Nói. Ta cảm thấy Nick Fury đem ngươi sắp xếp tới đây là muốn để ngươi đừng tức. Mà không phải đến làm việc chân tay. Ta đã nghỉ ngơi được rồi. Sắp tới 70 năm. Giờ, Steven Rogers nói rằng, trong nhà gỗ lò sưởi cũng cần một ít củi gỗ. Nơi này buổi tối nhiệt độ có chút thấp. Nick Fury cho ngươi lựa chọn địa phương không sai. Để ta đều có chút ước ao. Ngươi ở đây bình thường đều làm cái gì? Bổ củi, câu cá. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút cái kia đẹp đẽ hồ nước nhỏ. Ta thử nghiệm mấy lần liền từ bỏ. Bởi vì ta phát hiện, trực tiếp nhảy vào trong hồ tay không bắt cá hiệu suất muốn xa xa hơn nhiều cầm cần câu ngồi ở trên. Bờ, Steven Rogers hơi có chút tự giễu mà nói rằng, khi ta tới dẫn theo rất nhiều báo chí cùng thư. Đây là tâm lý của ta bác sĩ đề cử cho ta. Chúng nó có thể nói cho ta thế giới này thế nào rồi. Ta ngất đi thời điểm thế giới này ở đánh trận. Sau khi tỉnh lại nghe nói chúng ta thắng. Ta đã cùng thế giới này tách rời. Vẫn là không thích ứng đột nhiên rời đi chiến trường sao? Diệp Thiên Hồ nói rằng. Bỗng nhiên trở lại cái này trở nên thế giới xa lạ. Hiện tại có một cái lúc trước huấn luyện người của mình đến. Steven Rogers chần chờ một chút. Nói với Diệp Thiên Hồ chính mình các loại không thích ứng. Cho người cái kiến nghị làm tham khảo. Kiên trì nghe xong Steven Rogers khổ não. Diệp Thiên Hồ nói rằng. Nếu thích ứng không được hòa bình hoàn cảnh, vậy thì không nên cảm thấy chính mình rời đi chiến trường. Nghe vậy suy tư một hồi, Steven Rogers cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Ta nghĩ đề nghị này cũng không thích hợp ta, vì lẽ đó ta nói đây chỉ là một tham khảo. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Steven Rogers nhấc nhấc trên cánh tay tấm khiên, bừng tỉnh ý thức được S.H.I.E.L.D cũng không phải tùy ý liền đem tấm khiên trao trả cho hắn. Hỏi, có nhiệm vụ tìm ta sao? Sơ, Diệp Thiên Hồ nói, là, lại muốn cứu vớt thế giới sao? Đó là chuyện sau này, lần này cần ngươi cứu vớt S.H.I.E.L.D từ trong tay của người nào? Ngươi đối thủ cũ, Hydra, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.